Chương 271, Tô gia lão tổ phần một Tô Tín, ngươi thế mà đột phá một bước này. Quỷ Minh nghẹn ngào, khó có thể tin nhìn trước mắt thân ảnh. Hắn nhận ra được, trước mắt người này không phải là Tô gia lão tổ Tô Tín là ai. Bởi vì tại hơn 10 năm trước thời điểm, hắn từng tận mắt cùng Tô Tín gặp qua, thế nhưng khi đó Tô Tín cùng bây giờ bộ dáng đại tướng đỉnh đường. Khi đó Tô Tín bộ dáng là đầu đầy bạc trắng, đầy thân dáng vẻ già nua, già lọm khọm, mà trước mắt Tô Tín nhìn qua cũng bất quá hơn 30 tuổi, chính vào tráng niên, khí huyết cường thịnh, tuế nguyệt ở trên người hắn hoàn toàn thực hiện nghịch sinh trưởng. Không hề nghi ngờ, Tô Tín là bởi vì đột phá thiên nhân mới phát sinh lớn như vậy biến hóa, phản lão hoàn thành, đỉnh phong tái phục, mà còn nhảy một cái trở thành thiên nhân cảnh giới chí cường giả. Bất quá kết quả này để cho Quỷ Minh khó có thể tin, bởi vì hắn rõ ràng hơn 10 năm trước gặp Tô Tín thời điểm Tô Tín liền đã tuổi đã hơn 100 tuổi, đại nạn sắp tới, hắn cũng có thể phi thường khẳng định xác định, lúc kia Tô Tín tuyệt đối không có đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Thế nhưng bây giờ, Tô Tín, nhưng trực tiếp thành rồi thiên nhân chí cường giả, nếu không là bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được, thậm chí tại hắn trong lòng cũng đã coi là Tô Tín chết rồi. Cuối cùng tiên thiên cường giả mặc dù thọ mệnh viễn siêu thường nhân, nhưng 100 năm cũng kém không nhiều là thọ mệnh đại nạn. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Tô Tín nhìn xem Quỷ Minh ba người là mỉm cười, lúc trước hắn xác thực sắp chết, đại nạn sắp tới, người đến tuổi già. Thế nhưng cũng chính, bởi vì điểm này, tại tối hậu sinh tử thời khắc, hắn đột nhiên minh ngộ thiên nhân chi mê, một lần đột phá, hoàn thành từ tử mà sinh. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên, cũng như Phượng Hoàng Niết Bàn, mà hắn Tô Tín, làm được điểm này, chỉ bất quá hắn đột phá rất bí ẩn. Sau khi đột phá cũng một mực không có bạo lộ ra, nguyên nhân cũng chính là bởi vì nhìn thấy cái này thiên hạ thế cục phòng bị liền một ngày như vậy, cho nên dẫn đến cho tới nay, ngoại trừ chính hắn cùng Tô gia số người cực ít bên ngoài, ngoại giới căn bản không ai biết được hắn Tô Tín còn sống, thậm chí trở thành thiên nhân. Tốt một cái Tô Tín, tốt một cái Tô gia, trách không được các ngươi có can đảm cùng vương gia đối nghịch, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị, chúng ta lần này bại không oan. Quỷ Minh biết, bọn họ lần này xem như triệt để cắm, một cái thiên nhân cường giả, cho dù bọn họ lại thêm người, cũng tuyệt đối không thể nào là Tô Tín địch thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó Tô Tín vẫn giấu kín lấy không ra, có lẽ liền là sớm dự liệu được bọn họ những người này sẽ nói trước đến Ngân Xuyên thành động thủ. Mục đích cũng chính là chờ lấy bọn họ những người này tới tự chui đầu vào lưới, tốt diệt trừ bọn họ những người này, từ đó để bọn hắn Vô Ưu Vương phủ thế lực trực tiếp tổn hao nhiều. Bất quá, nếu muốn giết chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Tới đi, vừa vặn, để cho ta nhìn xem, thiên nhân thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Khí tức cường đại từ Quỷ Minh, Thương Lang, Xà Cơ ba người trên thân bạo phát đi ra, ba người cũng là kiên cường, lúc này biết rõ không có khả năng đánh thắng được, thực sự lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Có đúng không, vừa vặn, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ta thực lực bây giờ, đến tột cùng đến một bước nào. Nhìn xem ba người liều chết đánh cược một lần, Tô Tín là nụ cười trên mặt không thay đổi, chậm rãi nói, dứt lời ở giữa, tay phải nâng lên chậm rãi một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Thoạt nhìn giống như tiện tay chỉ tay, nhưng liền tại cái này chỉ tay phía dưới, toàn bộ thiên địa đều tựa như một nháy mắt phá vỡ, mắt trần có thể thấy không khí đều trực tiếp bị xé nứt, hình thành một mảnh có thể thấy rõ ràng màu xám đen chân không khu vực. Một cỗ tựa như thiên uy một dạng sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo Tô Tín một chỉ này hạ xuống bộc phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ lực lượng này nghênh tiếp xuất thủ Quỷ Minh, Thương Lang, Xà Cơ ba người. Tiếp xúc một nháy mắt, ba người công kích liền trực tiếp sụp đổ ra đến, liền mang theo ba người thân thể cùng một chỗ. Phốc, phốc, phốc, như là ba đám nổ tung huyết vụ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Chỉ tay, Quỷ Minh, Thương Lang, Xà Cơ ba cái ám ảnh vệ tiên thiên cấp độ cao thủ, rơi xuống. Đây là rung động nhân tâm một màn, vô luận là tại chỗ Tô gia tất cả mọi người vẫn là nơi xa quan sát Bạch gia, Giang gia cùng Ngân Xuyên thành bên trong những người khác, nhìn xem một màn này không khỏi là rung động, ngoại trừ nơi xa Trần Xuyên. Đi! Nơi xa, nguyên bản còn tại Bạch gia cùng Giang gia chiêu hàng Bạch gia cùng Giang gia ám ảnh vệ cao thủ nhất thời xoay người rời đi, bất quá liền tại bọn hắn chuyển thân lập tức, phía sau công kích lại là đánh tới. Bạch Thế Tông! Ám ảnh vệ cao thủ gầm thét, chuyển thân phẫn nộ nhìn hướng Bạch Thế Tông, lại là xuất thủ không phải Bạch Thế Tông là ai. Vô Ưu Vương Phạm Thượng, khởi binh mưu phản, tội chu cửu tộc, các người nghịch tặc loạn đảng, đối giáo cho giặc, người tới, cho ta đem những này nghịch tặc cầm xuống, sinh tử chớ luận. Bạch Thế Tông quát lạnh một tiếng. Cùng loại một màn cũng đồng dạng phát sinh ở Giang gia, cơ hồ cùng một thời gian, hai nhà trực tiếp đối với ám ảnh vệ chiêu hàng người tới xuất thủ. Vô Ưu Vương không tuân theo triều đình, phạm thượng, khởi binh mưu phản. Bây giờ Ta Tô Văn lấy Ngân Xuyên tổng binh danh tiếng, đại biểu triều đình, nâng Ta Tô ra lực lượng, thảo phạt nghịch tặc. Phàm có cùng Vô Ưu Vương cấu kết người, giết không tha. Tô Văn nhảy lên Tô gia chỗ cao, lúc này cũng là cất cao giọng nói. Thanh âm cuồn cuộn, trực tiếp chuyển khắp hơn phân nửa Ngân Xuyên thành. Rất nhanh, đại đội Ngân Xuyên quân bắt đầu chen chúc vào thành, xuất hiện tại Ngân Xuyên thành bên trong từng cái phố lớn ngõ nhỏ, bắt đầu lùng bắt còn thừa ám ảnh vệ mấy người Vô Ưu Vương người. Tốt một cái Tô gia, lần này Vô Ưu Vương cắm lớn. Nhìn xa xa tình huống, Trần Xuyên không khỏi lại lần nữa thở nhẹ một hơi, hắn biết, lần này Vô Ưu Vương cắm lớn rồi, thủ hạ thế lực cao thủ nhất là tiên thiên cấp độ cao thủ, chỉ sợ tổn thất quá nửa còn chưa hết. Lần này Tô gia quá độc ác, thế mà ẩn giấu một cái thiên nhân cấp bậc chí cường giả, đừng nói Vô Ưu Vương nghĩ không ra, coi như Trần Xuyên trước đó đều không có chút nào phát giác, thậm chí liền Sở Giang Vương đều chưa từng biết được, có thể nghĩ Tô gia ẩn núp sâu bao nhiêu. Quả nhiên, trên thế giới vĩnh viễn không thiếu lão âm bức, tựa như là ăn gà một dạng, người vĩnh viễn sẽ không biết cái nào bụi cỏ sẽ nằm sấp một cái xuyên thuận lợi phục địa ma, nói không chừng người lúc nào thì liền có thể đặt mông ngồi tại trên họng súng, không đến cuối cùng, mãi mãi cũng không nên xem thường. Nếu như không phải lần này Vô Ưu Vương khởi binh, bọn thủ hạ giết vào Tô gia, ai có thể nghĩ đến, ngày thường không lộ liễu, không dò nước Tô gia thế, mà có thể ẩn núp một cái thiên nhân cường giả. Quá âm. Quả nhiên, ta ẩn núp là chính xác, nếu không phải ẩn núp tốt, nếu là giống như Vô Ưu Vương sớm như vậy sớm nhảy ra, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị người âm một đạo, cho dù là thiên nhân, trừ phi vô địch thiên hạ, có hay không cũng sớm muộn bị người âm tử. Súng bắn chim đầu đàn, câu nói này vĩnh viễn sẽ không sai. Giống như Vô Ưu Vương, hắn khởi binh, thiên nhân thực lực thiên hạ đều biết, tiếp đó bây giờ liền bị Tô gia hung hăng âm một đao. Còn tốt hắn Trần Xuyên còn không có bại lộ. Giờ khắc này, Trần Xuyên càng thêm khắc sâu nhận thức đến, nếu muốn ở cái này là âm bức thế giới bên trong sống tốt, liền nhất định phải càng âm, vĩnh viễn không nên đem chính mình át chủ bài toàn bộ bộc lộ ra đi, chỉ có dạng này, người mới có thể an toàn, thậm chí còn có thể đợi được chủ động đưa tới cửa cừu non. Bất quá Tô gia đột nhiên hiện ra một cái thiên nhân, chuyện này đối với Trần Xuyên mà nói lại là một chuyện tốt, bởi vì dạng này mà nói, hắn liền có thể tiếp tục cẩu thả không cần bộc lộ ra toàn bộ thực lực, nguyên bản nếu như là Tô Tín không xuất hiện mà nói, hắn liền không thể không trực diện Vô Ưu Vương, đến lúc đó thực lực khẳng định bại lộ. Thế nhưng bây giờ Tô gia vừa đứng ra tới, Tô Tín cái này thiên nhân cường giả vừa xuất hiện, liền hoàn toàn vì hắn chặn lại Vô Ưu Vương. Tiếp xuống hắn hoàn toàn chỉ cần đem chính mình tiên thiên cảnh giới triển lộ ra đi cùng tại Tô gia phía sau là được. Để cho Tô gia cùng Vô Ưu Vương đi đánh, hắn theo ở phía sau đục nước béo cò là được. Nghĩ như vậy, Trần Xuyên liền nhất thời nhịn không được là Tô gia trong lòng điểm cái tán. Ẩn núp tốt Tô gia. Vù, thân ảnh lóe lên, Trần Xuyên hướng trong thành Trúc Lâm Hải các phương hướng lướt lên, đối diện vừa vặn đánh lên ngay tại điều tra còn lại lần này, tiềm nhập Ngân Xuyên thành cái khác ám ảnh vệ Tô Văn. Nhìn thấy Trần Xuyên lập tức nhất là cảm giác được Trần Xuyên trên thân không có ẩn núp tiên thiên cảnh giới khí tức, Tô Văn nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Xuyên gặp qua Tô Tổng Binh. Trần Xuyên là cười lấy vừa chắp tay. Trần Đường chủ văn võ song toàn, thiên tư vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghĩ không ra Trần Đường chủ đã đặt chân tiên thiên, nhớ ngày đó Tô Mỗ tại Trần Đường chủ cái tuổi này lúc, bất quá mới miễn cưỡng đặt chân hậu thiên, cùng Trần Đường chủ so sánh, quả nhiên là để cho Tô Mỗ xấu hổ đây này. Tô Văn sắc mặt cũng khôi phục như thường, nghe vậy cũng đối với Trần Xuyên, vừa chắp tay khẽ mỉm cười nói, tỏ ra mười phần hiền hòa, hắn cũng nhận ra Trần Xuyên. Trần Xuyên thân phận đối với người bình thường mà nói có lẽ còn lạ lẫm, thế nhưng đối với Tô Văn người kiểu này mà nói, tự nhiên không có khả năng lạ lẫm. TCVaudio.net